Chương 1, Vương giả vô song hệ thống. Đây là một cái thần kỳ tinh cầu, mặt trên ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn cư trụ một loại được gọi là bổ kẹ mẩn sinh vật, bởi vì bọn họ đủ loại thần kỳ năng lực, lại được xương chi vì bổ kẹ mẩn. Tỷ ỷ cùng nhân loại từ xa xôi cổ đại bắt đầu liền cùng nhân loại sinh hoạt cùng nhau, do đó diễn biến ra khỏi tỷ ỷ giáo huấn luyện sư cái này chức nghiệp. Chí tôn giáo huấn luyện sư cái này chí cao vô thượng giáo huấn luyện gia danh xưng là tất cả giáo huấn luyện gia theo đuổi mục tiêu. Mà chúng ta nhân vật chính Cạ Dụ Hạ chính là một cái trong đó, cũng là đặc thù một cái. Cạ Dụ Hạ, nhũ danh Cạ Dụ Hạ, 15 tuổi, bây giờ là đại một sở nghiên cứu một gã trợ thủ, đồng thời đang nghiên cứu giới cũng là có chút danh tiếng, ở 4 năm trước bị ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thu làm tôn. Trở thành lúc đó chỉ có 6 tuổi ghe di hoặc ca ca. Ở đại mục nghiên cứu sở bên trong, đã mái đầu bạc trắng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị tiến sĩ hoặc, đang ở trước máy vi tính tra xét từ phương duyên địa khu tờ giỏ phẹ sổ bậc đưa tới tư liệu. Tờ giỏ phẹ sổ bậc là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị học sinh, bởi Cạ Dụ Hạ đến, nguyên bản phát hiện đặc tính nhân biến thành Cạ Dụ Hạ. Luận văn phát biểu là do Cạ Dụ Hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng với tờ giỏ phẹ sổ bậc cùng nhau phát biểu. Cạ Dụ Hạ, ngươi đã tới cái này 9 năm đi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì xoay người hướng về phía người đàn ông sau lưng nói rằng. Hắn có màu đen tóc rối lộ ra giường như đêm một dạng yên tĩnh cùng thần bí, nho ra y hơi cuộn lông mi, một đôi con mắt màu tím giống như thế gian sáng chói nhất bảo thạch, thần bí ưu nhã nhãn thần ở chỗ sâu trong. Lộ ra một cố khiến người ta trong lúc vô tình liền tín nhiệm khí chất phảng phất là thiên sinh trưởng không giả, đem chúng sinh nắm giữ ở trong tay của mình cao tê ỉ mũi, phía dưới thật mỏng cánh môi mân khởi một cái nhàn nhạt độ cung, xảo đoạt thiên công ngũ quan tinh xảo mà hoa lệ. Cạ Dụ Hạ nhàn nhạt nhìn cái này vì mình sự tình không ngừng buôn ba lão nhân, trong lòng tuy có thiên ôn, lại nói không ra suy nghĩ trong lòng, chỉ là có chút lạnh không nói, đúng, ra ra. 9 năm trước, 25 tuổi Cạ Dụ Hạ xuyên qua cho nở dê sinh vì chỉ có 6 tuổi Cạ Dụ Hạ, ở một cái người bị một đám sập rào vây khốn lúc, là đương thời vừa lúc tới đây bên ngoài nghiên cứu ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cứu hắn, cũng chứa chấp lúc đó mê mang Cạ Dụ Hạ. 9 năm trước ngươi bắt đầu ở ta đây làm trợ thủ, ngươi thiên phú cùng tài trí tuyệt đối là trên thế giới đứng đầu nhất, chỉ tiếc bất quá, hiện tại rốt cuộc đến rồi liên minh thừa nhận. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trước kia còn có chút khổ sở, nói ở cuối cùng càng là một cái kích động, từ trong ngăn kéo xuất ra một người giống là kiếp trước máy chơi game gì đó cùng một tấm tử sắc không biết tên tạp phiến. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói tiếp, đây là chỉ có liên minh thừa nhận giáo huấn luyện sư khả năng có tỷ ý bổ kẹ đẹp, mà trương tử tạp thì là ngươi lấy tư cách chúng ta tỷ ý học giả nghiên cứu hội thành viên thẻ chứng minh nhân dân. Nó có thể hướng bất kỳ một cái nào liên minh trong phạm vi thế lực thành chấn thỉnh cầu nhất định trợ giúp. Cạ Dụ Hạ kích động cầm tỉ ỉ bổ kẹ đẹp cùng tử tạp, ở chỗ này 9 năm trợ thủ sinh hoạt Cạ Dụ Hạ đương nhiên minh bạch hai thứ đồ này trọng yếu cùng như thế nào khó có được. Liên minh thừa nhận giáo huấn luyện ra là chỉ những cái này từ nhỏ hàng năm liền hướng tinh linh liên minh nộp lên 10 van nở liên minh tiền, liên tục giao cho 10 tuổi năm ấy, đồng thời thân thế rõ ràng bạch người. Đương nhiên tỉ ỉ bổ kẹ đẹp là hy hữu phẩm, dù sao cũng là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng Cạ Dụ Hạ mới phát minh dùng thử phẩm, vẫn chưa trưởng thành. Chỉ có từng cái địa khu bác sĩ nơi đó mới có ban phát, không có thân phận Cạ Dụ Hạ đương nhiên không có cách nào khác bị liên minh thừa nhận, cho dù có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì một nhà trợ giúp cũng chỉ là lãnh được một tấm cư dân kiểm chứng mà thôi. Người phát biểu tỉ ỉ tính cách đối với năng lực ảnh hưởng. Tỷ ý đặc tính chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, cho nên liên minh lần này mới có thể ngoại lệ thừa nhận ngươi giáo huấn luyện sư tư cách, đương nhiên tân thủ tỷ ý cũng chưa có. Bất quá điểm ấy ngươi không cần lo lắng, mấy người chúng ta lão gia hỏa đã giúp ngươi chuẩn bị xong, đến lúc đó núi lê lão già kia sẽ gửi tới cho ngươi. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vô sợ Cạ Dụ Hạ bả vai, nói tiếp. Cạ Dụ Hạ sớm đã đối với liên minh không có báo hy vọng, cho nên cũng không có thất vọng dáng vẻ. Ngược lại thì đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bọn họ vì mình chuẩn bị tân thủ tỷ ỷ cảm thấy hết sức cảm động. Ra ra, ta nhất định sẽ nỗ lực, lấy trí tôn vì mục tiêu, trở thành tinh linh liên minh quán quân, cuối cùng trở thành trí tôn giáo huấn luyện sư. Cạ Dụ Hạ nha nở quang kiên định nói. Tuy là Cạ Dụ Hạ so với những người khác muộn xuất phát 5 năm, thế nhưng cả dù hạ cũng không lo lắng cho mình sẽ lạc hậu cùng người khác. Đây không chỉ là bởi vì hắn thân là một gã vĩ đại xuyên qua đảng, trọng yếu hơn chính là bên trong thân thể hắn xuyên qua phúc lợi kim thủ chỉ vương giả vô song hệ thống. Vương giả vô song hệ thống, theo cái kia hệ thống giới thiệu nói vương giả vô song hệ thống bởi vì thế giới chi lực quan hệ bị phong ấn đại bộ phận uy năng, tuy nói thiên đạo vô tình, nhưng đại đạo chí công. Hệ thống cơ duyên chiếm được liên quan tới cái này thế giới lực lượng sáng tạo lực. Đơn giản mà nói chính là có thể đi qua hệ thống tích phân hối đoái bao quát giả sẽ ở các lộ ủy chữa thần thú tí y, đồng thời có thể mua các loại đạo cụ, năng lực. Đồng thời theo hệ thống mở ra còn có càng cường đại hơn công năng mở ra, rút thưởng hệ thống chính là một cái công năng. Đương nhiên ở cả dù hạ còn không có đi ra ngoài du ngoạn phía trước hệ thống cũng không thể sử dụng. Chỉ là một ít thưởng cho vẫn là bảo tồn lại. Đi tới tỉ ỉ thế giới đã 9 năm, cả dù hạ tính tổng cộng xuống tích phân cùng rút thưởng số lần cũng mới chỉ có 5000 tích phân cùng 3 lần rút thưởng mà thôi. Đừng tưởng rằng 5000 tích phân rất nhiều, là ngươi biết đạo nhất con tỉ dạ nghỉ tả cái loại này chuẩn thần liền muốn 10000 tích phân, một con rồng phun lửa cũng muốn 80000 tích phân, đương nhiên một con lạ vì tả miễn là 3000 tích phân. Thế nhưng quả thực chuồng chạy trạng thái, đương nhiên cũng có thể dùng tích phân hối đoái kỹ năng gì gì đó. Cho nên 5000 tích phân cũng không nhiều. Đối với như thế nào kiếm lấy tích phân, hệ thống cho ra 3 cái cách, một làm nhiệm vụ, có phong phú tích phân cùng phần thưởng, hai hoàn thành nào đó thành tựu, tỉ như đã hoàn thành nghiên cứu giới tân tinh cùng có chút danh tiếng, 3 hoàn thành đặc thù yêu cầu, cái này còn chờ ký chủ chính mình thăm dò. Rút thưởng cũng là như vậy. Chân tân chấn đại một nghiên cứu sở phía sau núi một chỗ che đậy bên trong sơn động, cả dù hạ hướng về phía một đầu toàn thân nhạt tử sắc, có thú chân á nha nở đặc thù bổ kẹ mẩn, chiều dài màu tím đen đường sọc, cánh tay nội chắc chuyển sấm lạnh. Ở tại vai bộ trưởng có suyết có tử sắc điều văn bản hình dáng vật, trong đó mỗi bên có khảm một viên chân châu, phân biệt bị sấm lạnh hoàn vần quanh. Cánh tay kia trên có cùng kim loại bao tay tương tự đưa dài kết cấu. Ở mỗi cái trên cổ tay có một cái tử sắc tạo thành từng giải vật. Cổ của nó trưởng, trên đầu có tiêm quan cũng vẫn nối tới bên ngoài dự cờ, miệng bên cạnh chiều dài hai cái ngả voi một dạng sừng, vi trắng kiện. Đây chính là cả rủ hạ chân chính ban đầu tỉ ý, từ hệ thống đưa tân nhân lễ vật mà đản sinh ra tỉ ý, thần áo địa khu không gian chi thần bạ kỳ ạ. Hoạn, ngày mai sẽ là chúng ta ngày lên đường, cực kỳ hưng phấn đi cả rủ hạ vướt ve bạ kỳ ạ đầu. Nhẹ nhàng nói với nó, chỉ là được ủy khuất ngươi, hiện tại ta còn không đủ thực lực tới bảo vệ ngươi. Không có chuyện gì cả dù hạ, ngược lại cũng chỉ là như bình thường giống nhau tiến nhập á không gian mà thôi, cũng không có gì gì đó. Bạ kỳ ạ trái lại an ủi cả dù hạ. Cả dù hạ cùng bạ kỳ ạ cảm tình ràng buộc là người khác không cách nào đơn giản hiểu, từ nhỏ đã theo cả dù hạ, đối với bạ kỳ ạ mà nói cả dù hạ giống như là mâu thân một dạng tồn tại. Còn đối với cả rủ hạ mà nói, bạn là tới nay đến cái này thế giới phía sau sớm nhất làm bạn, là vô cùng trọng yếu tồn tại. Cả rủ hạ, ta liền biết ngươi tới nơi này. Bạn, về sau liền muốn làm phiền ngươi chiếu cố tiểu tử này. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì từ bên ngoài đi tới, đối với bên trong động cả rủ hạ cùng bạn vui mừng nói rằng, không cần ngươi nói ta cũng biết. Đối với những người khác, bạn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Đối với ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì không có phản cảm vẫn là cả dù hạ quan hệ, dù sao thần thú đối với nhân loại cũng không hữu hảo. Ra ra, yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đối với ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì cái này cho tới nay chiếu cố mình lão nhân, cả dù hạ là từ đáy lòng tôn kính, đặc biệt ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì vì hắn thiếu không ít ân nghĩa. Để hắn đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thu hắn làm kiền tôn tử cũng đã rất đơn giản tiếp thu. Hơn nữa đại mục gia những người khác cũng đều cực kỳ thích cái này hải tử thông minh. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ở cảm khái một cái, nhớ tới lấy mục đích. Cả dù hạ, núi lê cái tên kia gửi bao vây tới, nghe hắn còn có cái gì kinh hỉ cho ngươi. Đối với tờ giỏ phẻ sổ dạo hoạn, cả dù hạ cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Chẳng biết tại sao đối với những người khác vĩnh viễn là nghiêm túc như vậy chính hắn, đối với cả rủ hạ cũng là hết sức tốt, thậm chí đã từng vì cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đoạt cả rủ hạ thuộc sở hữu quyền không o thành 60SHU. C. Cờ ho mở từ thần áo bay tới Quan Đông tìm ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lý luận một lần. Hảo, ta lập tức trở về nghiên cứu sở. Cả dù hạ đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói, sau đó rồi hướng bà nói, ta đây đi về trước nha, ngày mai ta liền tới mang ngươi đi. Cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai người từ trong hang đi ra, dọc theo đường đi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói với cả rủ hạ đi một tí lữ hành hẳn là chú ý sự tình cùng hắn trước đây lữ hành lúc kinh nghiệm cùng hiểu biết. Còn huấn luyện tỷ y, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhưng là đối với cả rủ hạ hết sức yên tâm, hoặc giả nói là gọi hắn là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Từ trước đây liền thể hiện rồi cả rủ hạ đối với tỷ y không cùng một dạng nhiệt tình yêu thương. Từ 6 tuổi bắt đầu, đại mục nghiên cứu sở gửi tỷ y tất cả đều là từ cả rủ hạ một người chăm sóc lấy. Tỷ y thức ăn, năng lượng hộp gì gì đó tất cả đều là ôm đồm. Nếu để cho lúc này cả rủ hạ đi thì tỷ y nuôi dưỡng sư tư cách tuyệt đối có cấp 9 trở lên, ngay cả ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đều cảm thấy không bằng sau 20 phút, cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai người trở lại nghiên cứu sở. Mở túi ra được tứ tứ phương phương bao vây, chỉ thấy bên trong một cái màu đỏ nhiệt độ cao cầu cùng một khối màu trắng hình tròn ngọc thạch. Bạch Ngọc Hồn cả dù hạ kinh ngạc hô lên tiếng. Cả dù hạ ngươi nhận thức vật này. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng không nhận ra khối ngọc này, cho nên đối với cả dù hạ lời nói rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, phải nói là người nghiên cứu lòng hiếu kỳ đi đúng, ta biết khối ngọc này. Bởi vì này đồ đạc gọi Bạch Ngọc Hồn là bạ kỳ ạ dành riêng vật phẩm, có thể đề cao thủy hệ cùng long hệ kỹ năng 20% vi lực. Xem ra núi lê cái này lão gia hỏa tìm không phải cẩn thận nghĩ a, đại một cảm khái nói rằng. Cả dù hạ cũng là gật đầu nói phải. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cả dù hạ không có nghĩ sai. Khối này Bạch Ngọc Hồn là tờ rõ phẹ sổ do bản đến thần áo địa khu thần cùng chấn tìm người kia phải tới. Cũng vì cả dù hạ về sau mang đến không tưởng được thu hoạch.